One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Ngươi muốn nhiều như vậy vũ khí làm gì? Đáp án chính là rượu rum. Từ mía ngọt sản xuất rượu rum, chứa số lớn vitamin, hơn nữa chứa đựng thuận tiện, chỉ cần mỗi ngày uống một hơi, cam đoan sẽ không được hỏng huyết bệnh. Lại thêm, mía ngọt loại này thu hoạch gần như không cần người quản lý, chỉ cần khí hậu phù hợp, sản lượng to lớn, dẫn đến rượu rum tính giá cao hơn cực. Cho nên, tất cả tung bay ở trên biển người, vô luận là hải tặc, hải quân, hoặc là thương nhân, không ai rời khỏi được rượu rum. Cái này đã có thể lên tới tư nguyên phạm vi. Nhờ vào khí hậu, Hắc Butcher đảo ánh sáng mặt trời sung túc, nhưng là đảo một bên khô ráo, khác một bên ướt át, cho nên sản xuất số lớn chất lượng tốt bồ đào cùng mía ngọt. Vật liệu gỗ cùng vũ khí mặc dù cũng kiếm tiền, nhưng là bù không được rượu chát giá cả cùng zoom số lượng mang đến ưu thế. Hai loại rượu loại mới là có thể cho Will mang đến lớn nhất lợi nhuận sinh ý. Dio giảm hơn phương diện, thân vương đại nhân 10 phần quật cường. Cuối cùng súng ống đạn được giá cả cũng chỉ duy trì ở trên 10%. Will tỏ ra là đã hiểu. Vừa mới ngay trước mặt người ta, giết người ta rồi thân tín. Không có châm lửa khí cũng không bình thường. Hơn nữa súng ống đạn được đối với Will mà nói, không phải chủ yếu kiếm tiền công cụ. Cho nên chỉ cần giá cả hợp lý liền tốt. Chỉ là, thân vương đại nhân, mỗi quý 3.000 người vũ trang quân giới. Số lượng này hơi ít à, Will sau khi vào cửa. Vừa cười vừa nói, Dio giảm hơn mí mắt trực nhảy. Mỗi quý 3.000 người lượng, vẫn còn chê ít. Phải biết, nguyên lai cho lớn gym cung cấp lượng, là mỗi năm 4.000 người tiêu chuẩn. Tương đương đến mỗi quý, chính là 1.000 người. Này cũng tăng gấp đôi. Mỗi quý 3.000 người. Không ít, vương quốc quân giới nhà máy sản lượng cũng là có hạn, ta dù sao còn muốn vũ trang quân đội vương quốc. Hắc Butcher vương quốc xem như thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Xa vô địch người, ở trên đảo lại là duy nhất quốc gia. Muốn nhiều như vậy vũ khí làm gì, ta còn mụ nó vũ trang quốc gia mình quân đội. Ngươi quản được sao? Nhìn lấy Will một mặt ngây thơ hỏi ra vô lại như vậy vấn đề. Dio giảm hơn đáy lòng một cỗ tà hỏa chui lên tới. Tranh thủ thời gian hít sâu, bình phục một chút, nói tiếp, dù sao còn muốn chống cự hải tặc. Will vung tay lên, hào khí được nói ra. Hải tặc sự tình, không cần lo lắng, ta trước đó nói qua. Cam đoan toàn bộ Hắc Butcher vương quốc không nhận hải tặc xâm nhập. Will thuyền trưởng thực lực, ta đã thấy, nhưng là... Một nước chi an nguy, cũng không thể chỉ bằng cam đoan. Thân vương đại nhân có loại này lo lắng. Ta hiểu, dạng này, chúng ta tự lấy nửa năm kỳ hạn. Ta trước là Hắc Butcher cung cấp bảo hộ phục vụ. Chúng ta cũng không tham. Chỉ cần đem lượng giao dịch lên cao đến mỗi quý 5.000 người quân bị. Liền có thể á, dạng này ngày cũng sẽ có ích lợi cũng sẽ cao hơn. Không phải mà. Mỗi quý 5.000 người lượng, còn không tham Dio giảm hơn cảm giác trong ngực ngọn lửa nhỏ đã nhanh xông tới. Như là nửa năm sau, thân vương đại nhân đối với ngày vương hải tặc đoàn cung cấp phục vụ còn hài lòng. Chỉ cần tại quý thứ 3, đem trước 2 mùa lượng bổ sung là có thể, Dio giảm hơn. Huề đê sao, 9 thăng đô la phần trăm, thăng, cũng chính là tại quý thứ 3 độ. Thân vương đại nhân muốn cung cấp 9.000 người lượng A, Will còn sợ đối phương nghe không hiểu. Cố ý dụng cụ thể số lượng lặp lại một lần. Dio giảm hơn đã trải qua triệt để im lặng. Im miệng không nói. Tây nghiên cứu Rick cùng Vali Á quang tới ánh mắt của cười trên nỗi đau của người khác. Như thế khổ não biểu lộ. Thế nhưng là rất ít có thể ở vị này trên mặt của thân vương đại nhân nhìn thấy đây. Will đợi một chút, nhìn đối phương cũng không phản đối, tiến tới nói, vậy ta coi như đại nhân đồng ý nha. Đến lúc đó nếu là không có hàng, ta thế nhưng là sẽ nổi giận, như vậy, liền để ta nói một chút cụ thể chấp hành phương thức. Dio dặm hơn lúc này mới nhấc lên một chút hứng thú, không biết thân vương đại nhân có nghe nói hay không qua cùng ở tại Tây Hải Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Tây Hải một chỗ thế giới dưới đất ở tại đại nhân, ô Mr. đại nhân, có tin tức lớn, ô Mr. Tây Hải thế giới dưới đất người cầm quyền một trong, nắm giữ đội thuyền chuyên chở khổng lồ, có được đem bất luận cái gì hàng hóa vận chuyển đến Tây Hải bất kỳ xó xỉnh nào năng lực. Người đưa ngoại hiệu tầng sâu hải lưu, là tất cả tòng sự thủ đoạn phi pháp chi nhân, khẳng định tránh không khỏi nhân vật. Có chuyện gì? Là Hắc Bu Chơ vương quốc phương diện, một mực cùng chúng ta có lui tới làm ăn Âu Phỉ câu lạc bộ, bị một người mới đoàn hải tặc tiêu diệt. Nghe được tin tức này, ô Mr. cả kinh nhảy một cái. Thủ hạ của hắn có thể không biết, nhưng xem như Tây Hải thế giới dưới đất người cầm quyền một trong, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Âu Phỉ vũ lực là từ quân cách mạng ủng hộ. Người nào to gan như vậy? Người tới tranh thủ thời gian hồi phục. Đại nhân, cái này đoàn hải tặc cũng không đơn giản. Thuyền trưởng tên là Will Airy ngươi. Hải quân danh xưng nó là Ác Ma Chi Tử. Tiểu trước khi đến, đã điều tra một chút nó bối cảnh. Phát hiện người này xuất đạo liền bị treo giải thưởng một ước. Lần thứ hai treo giải thưởng liền tăng tới một ước 5.000 vạn Bailey. Toàn bộ thuyền cuối cùng tiền thưởng đã trải qua tiếp cận 3 ước Bailey. Hơn nữa xuất đạo đến nay bất quá 2 tháng. Vừa nói, từ trong ngực rút ra một sấp treo giải thưởng đan, đưa cho ô Mr. Ô Mr. nhận lấy, cẩn thận xem xét, thoạt nhìn rất trẻ trung a. Hôm nay siêu tân tinh, giống như lại có chỗ dựa rồi. Một bên nhìn, một bên lẩm bẩm nói, xem như vậy, Hắc Bu Chơ phương diện sinh ý giống như muốn thả bỏ. Thực sự là đáng tiếc, lớn Jim không có bản thân vận chuyển mạng lưới, cho nên đại tông buôn lậu vật phẩm, cần đi qua ô Mr. Vứt bỏ lớn như vậy hộ khách, không phải do hắn không tiếc hận, cái kia ngược lại cũng không nhất định. Thủ hạ hơi có chút không xác định nói, ô Mr. chau mày, quát lớn, có chuyện duy nhất một lần nói xong, không nên ấp a ấp úng. Đại nhân, chủ yếu là chuyện này so sánh kỳ quái. Ở trên trời vương hải tặc đoàn tiêu diệt Âu Phỉ không bao lâu về sau, lập tức liền có một cái khác nhóm người chiếm cứ nó đất bàn. Nhóm người này tự xưng là đỏ cờ xã, tựa hồ là một người mới câu lạc bộ, cho nên đại nhân vẫn như cũ có thể cùng đối phương làm ăn, chỉ là thay cái hộ khách mà thôi. Bất quá kỳ quái là đỏ cờ xã quật khởi quá trình cũng quá thuận lợi điểm. Ngày vương hải tặc đoàn chân trước vừa đi, bọn hắn liền xuất hiện. Hơn nữa quá trình 10 phần thuận lợi, không có gặp được một chút chống cự. Mà Hắc Bu Chơ chính thức tại ngày thứ hai liền thừa nhận địa vị của bọn hắn. Tiểu nhân là nghĩ, cái này không khỏi có chút quá xảo hợp đi đại nhân ngài nhìn. Đây là Hắc Bu Chơ quan phương báo chí. Ô Mr. tiếp nhận báo chí, cau mày thoạt nhìn, báo nội dung chia làm hai cái bộ phận. Đầu tiên là mãnh liệt khiển trách ngày vương hải tặc đoàn đối với Hắc Bu Chơ tạo thành phá hư. Hồ Hào cũng đốc thúc hải quân mau chóng đem đối phương chóc nã quy án. Sau đó là trắng trợn tán dương đỏ cờ xã tại hỗn loạn qua đi dũng cảm gánh vác trách nhiệm, cũng chính thức thừa nhận nó kinh doanh cự vai chi thành địa vị. Quả thật có chút quá trùng hợp, chấm ngoặc kép, hoặc có lẽ là căn bản không phải cái trùng hợp. Thủ hạ, cấp tốc đi triệu tập cái khác thế giới dưới đất cự đầu. Ta muốn tổ chức hội nghị. Đúng, tương tự chính là một màn phát sinh ở Tây Hải các ngõ ngách, dưới mặt đất đám cự đầu, các quốc gia thế lực